và thu hút lượng lớn khách du lịch tới tham quan. Sau khi tới tỉnh này rồi, nhóm Trương Tây Linh đi thẳng tới một huyện nhỏ rồi đi vào một nhà hàng. Sau đó, ông ta đã gọi mấy món ăn, một bát canh và mấy bát cơm. Ngô Bình không nhịn được hỏi: "Ông Trương, lát nữa mình vẫn đi bộ tiếp à?" Trương Tây Linh cười nói: "Chúng ta đi bộ còn nhanh hơn xe, hơn nữa cũng sắp đến rồi." Thiên Độc Đồng Tử nói: "Yên tâm, lát để Hòa Thượng cõng cậu." Nghe thấy mình sẽ được một người đàn ông cõng, Ngô Bình nói ngay: "Thôi khỏi." Thiên Độc Đồng Tử cười lạnh nói: "Cậu không được tự quyết đâu." Ngô Bình biết họ làm vậy là không muốn anh biết đường đi nên đành nói: "Được thôi, dẫu sao tôi cũng mệt rồi." Thiên Độc Đồng Tử nói: "Tốt nhất cậu nên biết điều một chút, ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, không thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lợi hại." Chát! Ngô Bình giơ tay lên rồi tát thẳng vào mặt Thiên Độc Đồng Tử. Hắn không ngờ một người ở cảnh giới nhân tiên như mình lại bị một tên nhãi ở cảnh giới thần tát, nên tức đến mức dựng tóc lên, sau đó lạnh giọng quát: "Mày chán sống rồi hả?" Ngô Bình cười lạnh nói: "Ê lùn, ăn nói cho cẩn thận, là các người mời tôi tới giúp, chứ không phải tôi xin đi theo. Ok." Trương Tây Linh mất kiên nhẫn nói: "Im hết đi. Thiên Độc, cậu khách sáo với cậu bạn đấy chút đi. Dẫu sao cũng là chúng ta mời cậu ta đến giúp." Sau đó, ông ta lại nghiêm giọng hỏi Ngô Bình: "Toàn thân Thiên Độc Đồng Tử đều có độc, cậu chạm vào không sợ nhiễm độc hay sao?" Ngô Bình cười lớn nói: "May sao tôi lại không sợ độc, mà tôi thi triển ngưng huyết chỉ rồi đấy. Không biết hắn có chịu nổi không ý chứ?" Ngừng huyết chỉ, Thiên Độc Đồng Tử kinh hãi, sau đó đứng bật dậy rồi ác độc nói: "Ta phải giết mày." Ngô Bình tỏ vẻ coi thường rồi nói: "Ê lùn, bớt hoành hoang lại cái, chờ tôi đột phá lên trúc cơ rồi thì sẽ tát chết anh luôn." Ngô Bình không hề chém gió, với thực lực hiện tại, nếu anh đột phá lên trúc cơ thì Thiên Độc Đồng Tử không là gì với anh hết. Bụp! Trương Tây Linh sầm mặt rồi đập mạnh tay xuống bàn. "Có ăn hay không thôi, ai không ăn thì biến ra ngoài." Thiên Độc Đồng Tử hậm hực ngồi xuống, sau đó lập tức vận công để ngăn máu huyết bị đông. Nhưng hắn vận công mãi mà vẫn không thấy gì. Bấy giờ, Ngô Bình mới cất giọng chế nhạo: "Tôi nói gì anh cũng tin à? Ngu dốt!" Biết mình bị lừa, Thiên Độc Đồng Tử trừng mắt lườm Ngô Bình như muốn giết anh. Ngô Bình cười lạnh, sau đó lấy một cuốn vở ra rồi nghiêm túc viết lách gì đó. Hòa thượng Suraja tò mò hỏi: "Cậu đang viết gì thế?" Sau đó ông ta sáp lại gần rồi đọc: "Trông Thiên Độc Đồng Tử rất ngứa mắt, phải giết hắn trong vòng một năm." Hòa thượng Suraja lấy làm lạ: "Ghi người mình ghét lên một cuốn sổ ư? Kiểu ghim thù này lạ thế." Thiên Độc Đồng Tử tức điên lên. Nếu không có cường giả cảnh giới địa tiền là Trương Tây Linh ở đây thì hắn đã xử Ngô Bình ngay rồi. Trương Tây Linh cũng bỏ tay, lúc này đồ ăn đã lên, ông ta nói: "Ăn nhanh lên rồi con đi tiếp." Bọn họ ăn rất nhanh, chỉ tầm chục phút đã xong. Hòa thượng Suraja lấy một cái túi đen ra rồi nói với Ngô Bình: "Giờ cậu chui vào đây đi, rồi tôi cõng đi." Ngô Bình đã biết trước nên đồng ý ngay. "Được thôi." Sau đó, anh chui vào cái túi rồi được Hòa thượng Suraja khoác lên vai. Đoạn đường tiếp theo vẫn là núi non hiểm trở. Nhưng họ không biết, dù Ngô Bình bị nhốt trong túi, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy hết cảnh vật bên ngoài. Nhóm Trương Tây Linh đã đi hơn 100 cây số, sau đó tiến vào một khu vực đồi núi nhấp nhô. Ở đây không có dấu vết của con người, chỉ toàn rừng cây xanh tốt, thậm chí cũng không thấy nhà dân. Sau khi leo qua một ngọn núi rất cao, ba người đã đi vào một hang động nằm ở vách núi treo leo. Hang động này mới được khai phá, bên trong rất rộng rãi. Bọn họ đi vào giữa hang rồi tiến vào một con đường đá. Con đường này rộng 3 mét, cao 5 mét. Sau khi đi thêm 300 mét thì họ đã tới một cánh cửa bằng đồng. Cánh cửa đó đang đóng chặt, phía trước là một khoảng đất trống rộng rãi, đang có hơn chục người đứng ở đây. Lúc này Hòa thượng Suraja mới thả Ngô Bình xuống, sau đó mở túi rồi nói: "Đến nơi rồi." Ngô Bình cố ý híp mắt lại quan sát mọi người. Một người đàn ông trong số đó đeo mặt nạ màu đen, chiếc mặt nạ ấy trông rất dữ tợn, chắc là một loại ác quỷ nào đó. Trương Tây Linh bước tới rồi chắp tay lại người đó. Giáo chủ, Ngô Bình đã đến rồi ạ. Ngô Bình nhìn người đàn ông đeo mặt nạ, anh nhìn xuyên thấu qua thì phát hiện đó là một gương mặt rất trẻ, trông chưa tới 20. Anh thầm thấy kinh ngạc, giáo chủ của Hắc Thiên Giáo mà lại trẻ vậy ư? Nhưng tu vi của người này không thấp, cũng là cao thủ cảnh giới thần giống anh. Ngô Bình cất giọng chào hỏi. Chào giáo chủ. Giáo chủ Hắc Thiên Giáo cười nói. Cậu là Ngô Bình hả? Chính cậu đã trấn áp Đường Hoàng Tuyền đúng không? Giọng nói của hắn nghe rất giả nùa, rõ ràng là cố ý thay đổi giọng nói. Ngô Bình đáp. Đúng, sao giáo chủ biết chuyện này? Giáo chủ Hắc Thiên nói. Tôi biết Đường Hoàng Tuyền từ lâu rồi, nên đương nhiên cũng biết những việc mà các người làm. Ngô Bình gật đầu hỏi. Giáo chủ gọi tôi đến đây để làm gì? Giáo chủ Hắc Thiên chỉ vào cánh cửa bằng đồng rồi nói. Trong này có cơ quan thượng cổ, cậu có cách nào mở ra không? Ngô Bình liếc nhìn rồi nói. Chắc phải làm giáo chủ thất vọng rồi. Tôi tinh thông trận pháp, nhưng không hiểu gì về cơ quan cả. Giáo chủ Hắc Thiên như đã biết trước câu trả lời, hắn nói với người bên cạnh. Triệu phi công đến chưa? Tên thuộc hạ đáp. Thưa giáo chủ, triệu phi công đã tới chân núi rồi, đang trên đường đến. Giáo chủ Hắc Thiên gật đầu rồi nói với Ngô Bình. Lát nữa mở cửa, phiền cậu xử lý các cấm chế bên trong cho chúng tôi. Ngô Bình nói. Nếu tôi đã đến đây rồi thì sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Trương Tây Linh lấy một tờ chi phiếu ra rồi cười nói. Cậu bạn, chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Đây là chi phiếu 500 triệu, xong việc thì nó sẽ là của cậu. Ngô Bình nhìn tờ chi phiếu rồi nói. Có phải hàng giả không đấy? Trương Tây Linh ngẩn ra. Làm gì có chuyện, đích thân tôi ký tờ chi phiếu này đấy. Đưa đây tôi xem nào. Ngô Bình cầm lấy tờ chi phiếu rồi tập trung quan sát, sau đó nói. Tôi nhìn nhầm, tờ chi phiếu này không có vấn đề gì cả. Dứt lời, anh nhét luôn nó vào túi. Trương Tây Linh định nói gì đó, nhưng lại thôi. Thiên Độc Đồng Tử không nhịn được nữa mà lạnh giọng nói. Thằng kia, mày thấy tiền là sáng mắt lên, chưa làm gì đã lấy tiền rồi. Ngô Bình liếc hắn. Hãy tôi đưa tờ chi phiếu này cho anh, rồi anh đi mà làm nhé. Thiên Độc Đồng Tử cứng họng. Nếu được thì hắn sẽ dùng đủ mọi cách để xử lý Ngô Bình. Hai người trừng mắt lườm nhau. Trong lúc đó, chợt có hai người khác đi vào. Một người khoác một chiếc túi đen, chắc bên trong cũng có người. Người đó bỏ chiếc túi xuống rồi mở ra. Một người đàn ông để dầu khoảng 30 tuổi, vừa cao vừa gầy, híp mắt chui ra ngoài. Gã chắp tay với mọi người. Trợ phi công của Mặc Môn, chào các vị. Giáo chủ Hắc Thiên nói. Nghe danh trợ phi công đã lâu, cậu có thể mở được cánh cửa phía trước không? Trợ phi công bước tới rồi lấy vật gì đó như ống nghe ra rồi áp lên cánh cửa. Gã gõ vài cái lên cửa rồi hì hoáy hơn một tiếng đồng hồ. Cơ quan này phức tạp quá, tôi cần khoảng một ngày để mở nó. Ngô Bình thầm lắc đầu. Nếu là anh thì 5 phút là xong rồi, cần gì tới một ngày. Giáo chủ Hắc Thiên trầm mặc vài giây rồi hỏi. Có thể nhanh hơn được không? Chuyện này... Trợ phi công nhăn mặt. Nếu nhanh hơn thì sẽ tốn nguyên khí của tôi. Chỉ e... Trương Tây Linh hiểu ý của gã nên nói. Tôi sẽ thêm cho cậu 200 triệu nữa, là 500. Cậu mau mở cửa đi. Trợ phi công sáng mắt lên. Được, cứ giao cho tôi. Sau đó, trợ phi công bắt đầu khoét lỗ trên cửa. Ngô Bình không hứng thú với chuyện này nên trốn ra một góc ngồi luyện khí. Anh không dám vận dụng cách hít thở ở đây, vì thế bắt đầu tu luyện thần thức. Thần thức cao cấp hơn thần ý, có thể phóng ra ngoài cơ thể. Thần thức được hình thành từ sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa thần ý và thức. Thức bắt nguồn từ các bộ phận giúp con người nhận biết thế giới như nhĩ thức, nhãn thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Phiến ngọc cũng có ghi chép về cách tu luyện thần thức. Vì Ngô Bình có khả năng nhìn xuyên thấu nên anh sẽ bắt đầu tu luyện nhãn thức trước. Theo tâm pháp tu luyện, thần ý của anh vận dụng đến đôi mắt. Khoảng nửa tiếng sau, anh cảm thấy mắt mình sáng lên. Lúc này anh còn chưa mở mắt ra thì đã có thể nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài rồi. Nhất là bên mắt trái còn nhìn được xa hơn. Kết hợp cùng khả năng nhìn xuyên thấu thì phạm vi tầm nhìn của anh đã rộng hơn,

Hôm qua, sau khi nhận được tin người của mình bị đánh, gã nổi điên, biết người đánh sẽ quay lại, nên gã đã đến đây chờ từ sáng sớm. Nhưng chờ mãi, mà tới khi mặt trời sắp lặn, cũng không thấy người đó xuất hiện. Lúc này, một tên đàn em nói, "Đại ca, chắc nó không dám quay lại rồi, chúng ta đừng chờ nữa." Chu Hồng Quang nhả ra một làn khói, rồi chửi thề bằng tiếng địa phương. Gã đang định về, thì thấy một chiếc xe cảnh sát phóng tới, sau đó phanh kít một tiếng, dừng cách đầu xe gã nửa mét, suýt thì đâm trúng. Ngô Bình mở cửa xe rồi bước xuống. Trông thấy anh, người tài xế hôm qua lập tức hô lên. "Đại ca, là nó đánh anh Lang." Chu Hồng Quang nhảy xuống xe, sau đó lạnh lùng nhìn Ngô Bình. Thấy anh lái xe cảnh sát, gã hơi cau mày. "Mày là cớm à?" Ngô Bình tươi cười nói. "Không, cho nên các người không phải sợ, cứ ra tay đi." Chu Hồng Quang lạnh mặt nói. "Không phải cớm mà mày dám động vào người của tao." Bụp. Chu Hồng Quang vừa nói dứt câu thì mắt đã hoa lên, còn người thì bay xa hơn chục mét rồi đập mạnh mặt xuống đất, mũi chảy máu ròng ròng. Đám đàn em của gã nghẹt mặt ra, một tên phản ứng lại nhanh, rút ngay khẩu súng ở eo ra. Vèo. Nhưng tay hắn vừa chạm vào eo thì Ngô Bình đã bắn một chỉ phóng tới, xuyên qua cổ tay hắn. Tên đó ôm tay hét lớn, sau đó bị Ngô Bình đá bay. Những người khác đều sợ hết hồn, kiểu đá bay người này là võ công gì vậy? Ngô Bình túm tóc tên tài xế hôm qua, sau đó kéo anh ta tới trước mặt Chu Hồng Quang, rồi nói. "Hôm qua anh ông như vậy là nhờ ông ta hả?" Người tài xế run như cầy sấy đáp. "Vâng." Ngô Bình gật đầu, sau đó lấy lọ thuốc ra chấm một chút vào đầu mũi Chu Hồng Quang. Sau đó anh lẩm bẩm thần chú rồi ra lệnh. "Chuyển hết tiền của ông vào số tài khoản này. Xong xuôi thì hãy lên tỉnh đầu thú, khai báo hết mọi tội lỗi của mình, cả những ai đã bao che cho ông nữa." Chu Hồng Quang đã bị thương nặng nhưng vẫn rất nghe lời. "Vâng." Ngô Bình rất hài lòng, anh bảo Chu Hồng Quang đưa xe cảnh sát về đồn trả, sau đó ngồi lên chiếc Land Rover của gã. Chiếc xe này có giá hơn 3 triệu, động cơ 5.0, xe nặng nhưng tăng tốc lên 100 km/h chỉ mất 5 giây, động lực rất mạnh. Ngô Bình nhấn ga rồi phóng vụt đi. Trước khi trời tối, anh đã về đến Yên Kinh, sau đó lái xe đến Sơn Trang Vân Đỉnh. Anh vừa dừng xe thì quản gia của nhà họ Đường đã ra nghênh đón. "Cậu Ngô, ông Lạc tới chơi, cô Chu bảo cậu mà về thì mời cậu tới." Ông Lạc này chính là Lạc Thần Duyên, muốn mua bức tranh luyện thần, người của gia tộc Rockefeller. Ngô Bình không ngờ ông ta lại tới. "Ừ." Ngô Bình gật đầu. Lạc Trần Duyên đang ngồi trên ghế ở phòng khách của nhà họ Đường, hai vệ sĩ và bốn người khác đứng hai bên. Ông ta đang nói chuyện với Đường Minh Huy và Đường Tử Di. "Cô Đường, 5 tỷ là nhiều rồi. Tôi nghĩ ngoài tôi ra thì chắc không ai trả giá cao vậy nữa đâu." Ông ta nói. Lúc này, Đường Tử Di đã thoáng do dự, đang không biết phải làm sao thì Ngô Bình đã tới. Cô ấy mỉm cười nói. "Ngô Bình, anh về rồi à?" Ngô Bình gật đầu, anh cởi áo khoác ngoài đưa cho quản gia rồi cười nói với Lạc Trần Duyên. "Ông Lạc, chắc lần này lại khiến ông thất vọng rồi. Hòa thượng Suraja đã mua bức tranh ấy mất rồi." Lạc Trần Duyên nhìn thấy Ngô Bình một cái là nhăn mặt. "Cậu Ngô, đây là chuyện giữa tôi và nhà họ Đường, cậu đừng xen vào." Ngô Bình nghiêm túc nói. "Tôi là một cổ đông của Đường Thị, hợp tác nhiều mặt với nhà họ Đường, cho nên chuyện của nhà họ Đường cũng là chuyện của tôi." Lạc Trần Duyên lẩm bẩm trách mình xui xẻo rồi nói. "Cậu đừng lòng vòng nữa, chốt một cái giá luôn đi." Ngô Bình sờ mũi, sau đó lấy một tờ chi phiếu ra. Đó là tờ chi phiếu 500 triệu mà Trương Tây Linh đã đưa cho anh, có thể đổi sang tiền mặt ở bất kỳ ngân hàng nào trên thế giới. Anh nói. "Hòa thượng Suraja đã đưa cho tôi tấm chi phiếu này. Chúng tôi đã giao hẹn, nếu tôi không bán bức tranh cho ông ấy thì sẽ phải đền bù gấp 10 lần số này." Lạc Trần Duyên cau mày. "Hòa thượng Suraja? Người này chết lâu rồi cơ mà." Ngô Bình nói. "Nếu ông ta chết thì đưa chi phiếu cho tôi kiểu gì? Ông ta chết đâu mà, đang làm việc cho Hắc Thiên Giáo kia kìa." "Hắc Thiên Giáo?" Lạc Trần Duyên kinh hãi, mặt nhăn như khỉ.